Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113. Chương 113 Nguyên thủy rừng rậm mũ đỏ năm. Chương 113 Không toàn không phải ép sex người. Phía trước còn trò chơi chính là trò chơi, lý trí vô tình NPC. Giờ khắc này không cần do dự, quyết đoán nói, toàn, vì thế giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm. Trần Thải Tinh lấy cớ phương tiện cùng Nguyên Cửu Vạn cùng nhau hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi. Hắc đàn vốn là muốn đổi kịp, bị Nguyên Cửu Vạn xách theo một con Diêu, đảo xách theo ném tới Trình Lập Phong trong lòng ngực. Phiền toái xem một chút cái này, ngữ khí có thể nói thực ghét bỏ. Hắc đàn giống giận, ngao ô tương đương duỗi tiểu chào chào huy cái không ngừng. Giữ lại mắt to nhìn ba ba. Trần Thải Tinh có chút không đành lòng, nhưng tưởng tượng đến muốn kịch bản, vẫn là hy sinh một chút ngỗng tử. Vì thế Nguyễn Thanh nói, đàn đàn ngoan ngoãn, cùng Haruhi ca ca chơi một hồi, chúng ta một hồi liền trở về, ba ba đều nói như vậy. Hắc đàn vẫn là thực nghe lời, ủy ủy khuất khuất ngao thanh, duỗi tiểu chào chào vẫy vẫy, Trần Thải Tinh hôn khẩu ngỗng tử. Biết lão Trình cùng Haruhi sẽ coi chừng đàn đàn, cũng không lo lắng liền cùng Nguyên Cửu Vạn đi xa. Hai người một biến mất, hắc đàn liền thu hồi ánh mắt, ở Trình thúc thúc trong lòng ngực nhảy hạ. Tuy rằng là ấu tề, nhưng dù sao cũng là cái khủng long, nặng trĩu, nếu không phải Trình Lập Phong thể năng hảo, người bình thường thật sự chống đỡ không được. Trình Lập Phong cúi đầu ôn hòa hỏi, có phải hay không muốn xuống dưới? Ngao ô tương đương, hắc đàn gật đầu, ba ba đều không còn nữa, bán manh trang đáng thương cũng không ai xem. Trình Lập Phong buông hắc đàn, sờ sờ hắc đàn sọ não, nói, đừng cùng qua đi, người ba ba sẽ tức giận, liền ở chỗ này chơi, đào chút thịt khô đưa cho hắc đàn. Ngao ngao tương đương, dùng đầu đỉnh Nguyên Haruhi chân, kiều kiều khí tỏ vẻ muốn ca ca uy. Nguyên Haruhi liền tiếp thịt khô, cầm uy tiểu chủ nhân, không một hồi hắc đàn nhảy nhót đi phụ cận chơi. Haruhi liền đi theo bên cạnh, một bên uy thịt khô, thường thường mà còn phải về ứng ngao ngao kêu trả lời. Đúng vậy chủ nhân tốt nhất, tiểu chủ nhân cũng thực đáng yêu xinh đẹp, hai chỉ không đi xa. Liền ở phụ cận, sau đó liền nghe được bụi cỏ chỗ đó nam nữ ái muội tiếng động. Nguyên Haruhi nghe ra thanh âm không đúng, hắn biết hai người đang làm cái gì, muốn mang tiểu chủ nhân đi, kết quả nghe được hai người nói thanh, nữ nhân chính là muốn nghe lời nói sẽ hầu hạ nam nhân mới được. Cái kia nguyên gì đó, ta sớm muộn gì cá mập nàng, lấy lòng giọng nữ. Đừng nóng giận sao, nhân gia nguyên tỷ hiện tại còn thu hai điều khủng long. Nói chưa dứt lời, nói càng hỏa đại. Kia nữ nhân chính là tao tiện, người đã thỏa mãn không được, hiện tại còn cùng khủng long, còn đem cái kia tiểu nhân tái rồi bẹp long đương nhi tử giống nhau thân. Thật là ghê tởm, bla bla nôn ngôn nôn ngữ, Nguyên Haruhi đã nghe ra là Giang Tinh thanh âm, nếu không phải chủ nhân nói không thể giết người, hắn thật muốn giết đối phương, kết quả một cúi đầu, hắc đản không thấy. Ngay sau đó là Giang Tinh nam tiếng kêu thảm thiết, em đi, lão tử lộng bất tử họ Nguyên còn lộng bất tử ngươi cái vật nhỏ, không xong. Tiểu chủ nhân, Nguyên Haruhi cả người tán lệ khí vọt vào bụi cỏ, bên trong Giang Tinh dẫn theo quần, người chơi nữ xoa miệng, mà tiểu chủ nhân hoàn hảo không tổn hao gì ghé vào trong bụi cỏ thực hung mãnh nhìn chằm chằm nam. Người chơi, hảo a. Hai cái mao cũng chưa tề dám bò đến ta trên đầu. Lão tử hôm nay sẽ dạy các ngươi cái ngoan, Giang Tinh từ trò chơi ba lô móc ra vũ khí. Một bên cùng người chơi nữ nói, người thất thần làm gì? Cùng nhau thượng, người chơi nữ vốn là kéo cừu hận. Đầu óc chiều mới thượng, tốn công vô ích, vì thế hòa giải nói. Đừng như vậy, hai cái không thành niên, lại nói sát người chơi muốn phạt tiền tệ. Không đến mức, chúng ta đi thôi, nữ nhân chính là nhát gan. Sợ cái gì, lộng tàn giáo huấn một đốn liền hảo. Lại nói cái này tái rồi bẹp xấu đồ vật. Hắc đàn nổi trận lôi đình phát tới. thuận tiện từ miệng hộc ra một thốc tiểu ngọn lửa. Giang Tinh thực dễ dàng tránh thoát đi, trong tay đao không khách khí bổ về phía Tiểu Lục Long. Hạ tử thủ cái loại này, sát người chơi phạt tiền, nhưng sát cái NPC động vật cũng không phạt tiền. Vừa lúc, bắt người nhiễm tà áo choàng, người tìm chết Nguyên Haruhi cả người âm lệ khí tức. Bay lên đi ôm tiểu chủ nhân né tránh đao, một bên đánh bay Giang Tinh Namer Siêu người chơi nữ sửng sốt hạ. Thực mau phản ứng lại đây, ngươi không phải người, là quỷ nhục mạ chủ nhân, khi dễ tiểu chủ nhân, đều đáng chết. Nguyên Haruhi đôi mắt sung huyết, mang theo nồng đậm sát khí, người chơi nữ kêu, là quỷ, lá bùa, áo choàng. Giang Tinh lấy ra đồ vật, nhưng đơn giản lá bùa căn bản không làm gì được cái này quỷ. Nhưng thật ra áo choàng có thể ngăn cản một đợt thương tổn. Nguyên Haruhi giết đỏ cả mắt rồi, lệ khí càng ngày càng nặng, cuối cùng có điểm ảnh hưởng suy nghĩ, mãn đầu óc đều là giết hắn, giết bọn họ, thẳng đến, ngao ô, trong lòng ngực tiểu chủ nhân nãi tin tức tiếng kêu lôi trở lại Nguyên Haruhi lý trí. Hắc đản muốn chính mình giáo huấn cái tên xấu xa này. Ca ca không được giết, đản đản muốn chính mình chơi. Giống, Nguyên Haruhi đại khái nghe hiểu. Quanh thân lệ khí thu liễm trở về, bụi cỏ biến động, cách đó không xa Trình Lập Phong cũng phát hiện không đúng. Tìm lại đây, vừa thấy một lớn một nhỏ hoàn hảo không tổn hao gì. Nói, trở về ăn cơm siêu, lại nhìn mắt Nguyên Haruhi, quan tâm hỏi, ngươi có hay không sự, ta không có việc gì, chính là ta cấp chủ nhân chọc phiền toái. Bọn họ biết ta là quỷ. Nguyên Haruhi cúi đầu có chút mất mát. Trình Lập Phong còn tưởng rằng chuyện gì, cười nói, cái này không có việc gì, Trần Thải Tinh không phải bởi vì cái này sẽ trách ngươi người. Ngươi cùng đản đản trước đi ra ngoài, hắc đản dùng tiểu chào chào chụp ca ca chân. Nhảy nhót nghe lời rời đi, một ngụm tiểu răng sữa lại ở ma. Tưởng lúc sau như thế nào chậm rãi tra tấn cái kia nói hắn sửu bát quái. Nói ba ba không dễ nghe người xấu. Trò chơi đương nhiên là chậm rãi chơi mới hảo chơi. Lập tức giết, liền không đến chơi, một chút đều không hết giận. Hắc đản nghĩ thờ mơ siêu nơi này phát sinh toàn rừng cây một người một con rồng không biết. Rừng cây chỗ sâu trong truyền đến vài tiếng ẩn nhẫn tiếng động. Ngoặc kép, muốn hay không ta dùng thú thể. Trần Thải Tinh nghĩ đến kia đầu cự long, không khỏi mắng thanh, bất quá tiết lộ ra phá thành mảnh nhỏ thanh âm, đãi hoãn quá một trận đánh sâu vào, mới nghiến răng nghiến lợi nói, người chỗ đó bao lớn trong lòng không số, là tưởng cá mập ta hảo cho ta ngỗng tử cưới sau ba sao. Nguyên cửu vạn, vì thế gián qua đi, nói, ta thú thể có thể thu nhỏ, còn có thể nửa người nửa thú. Muốn hay không thử xem, bảo bối, khủng long Nga tương đương em đi ngươi xem ta là như vậy kích thích biến thái người sao. Trần Thải Tinh đương nhiên là muốn cự tuyệt, bất quá lời nói còn chưa nói. Bị Nguyên cửu vạn một ngụm cắn được hầu kết, hơi đau đớn nhưng càng có rất nhiều ngứa, vì thế biến thành dầm gì. Nguyên cửu vạn thừa cơ mà nhập nói, bảo bối, ngươi là đáp ứng rồi Nga, ngoặc kép, Nga ngươi ích. Sự tất, Trần Thải Tinh đỡ eo, tưởng bầm thây vạn đoạn nguyên người nào đó, vừa mới rõ ràng ngươi thực sàng, cắn ta không bỏ, nguyên tiên sinh thực vô tội, Trần Thải Tinh sắc mặt xanh mét, câm miệng đi, kịch bản vẫn là có thành quả, bảo bối ngươi như vậy chúng ta quan hệ hảo không thuần khiết, ai nói. Ta xem trước sau như một thuần khiết, nhiều đơn thuần a, ngươi cảm thấy toàn rừng cây nhỏ không hương sao. Nguyên cửu vạn, hương a, công cụ người liền công cụ người, lại nói Tinh Tinh thực thông minh, mỗi lần đều ở điểm mấu chốt bên cạnh thử, kịch bản ra tin tức đều là có thể cho trong phạm vi. Nguyên cửu vạn vuốt chính mình lương tâm, đem điểm mấu chốt bên cạnh ở hướng thấp kéo hạ, trở về ngoan ngỗng tử ở ăn thịt, huyết phần phật thịt, hẳn là một đầu nai con, không biết như thế nào tới. Rõ ràng là máu chảy đầm đìa trường hợp, nhưng hắc đản ăn thập phần vưu nhã, bởi vì nai con chỉ lấy một bộ phận, chính hắn ngồi ở cái đệm thượng, hai cái tế chào chào phùng thịt, một ngụm sắc bén nãi Bạch Tiểu Nha thong thả ung dung gặm. Bên cạnh Nguyên Haruhi bưng kim loại tiểu trầu, bên trong là máu tươi. Thỉnh thoảng uy ngỗng tử một ngụm mơ siêu trần thải tinh. Hắn ăn cái này không thành vấn đề sao? Nguyên Cửu Vạn Thực tự nhiên nói. Hắn hiện tại là một đầu ấu tể khủng long. Không ăn thịt tươi nói mới có vấn đề, vậy còn ngươi? Trần Thải Tinh không tin Nguyên Cửu Vạn sẽ đối chính mình, đối xử bình đẳng. Quả nhiên Nguyên Cửu Vạn Thực vui vẻ đắc ý nói. Ta đã là thành niên thề. Muốn ăn cái gì, không cần câu thúc, hắc đản là không nghe thấy, bằng không muốn ngao ô kêu, hồ ngỗng tử vẫn là thân cha tới cường, Trần Thải Tinh lười đến nói, không có biện pháp, ngỗng tử đại bộ phận thời gian đi theo Nguyên Cửu Vạn. Nếu Nguyên Cửu Vạn mang hoa, đại sự tình còn không có phát sinh, chuyện nhỏ hắn liền không nhiều lắm miệng, dù sao xem đàn đàn bộ dáng, giống như ăn còn rất vui vẻ. Những người khác đều ở nghỉ ngơi, khó được hôm nay giữa trưa nghỉ ngơi thời gian dài, còn có thể có một ngụm nóng hổi cơm ăn. Bất quá Trần Thải Tinh chú ý tới nơi xa góc cái kia Giang Tinh mặt mũi bầm dập. Vừa thấy chính là bị tấu, còn chuyên môn vả mặt thượng, không khỏi hỏi lão Trình, phát sinh cái gì, ta tấu Trình Lập Phong đơn giản nói. Trần Thải Tinh chọn hạ mi, không nghĩ tới cũng có lão Trình ra tay một lần. Loại này người chơi tiến trò chơi cho nhau âm hoặc là đánh nhau sự. Trình Lập Phong là khinh thường làm, lão Trình nhìn không hảo thân cận người rất lạnh nhạt, kỳ thật thực chính trực, có nguyên tắc có hạn cuối, nói chút không dễ nghe, còn khi dễ đản đản cùng Haruhi, Trình Lập Phong giải thích câu. Xả xả giận, bất quá ta xem đản đản còn muốn tấu, bên cạnh Nguyên Cửu Vạn Thực bá tổng nói. Không có việc gì. Làm hắc đàn tấu, một bộ hắn cha cấp lật tẩy bộ dáng. Trần Thải Tinh cũng chưa nói khác, hai người một bộ dung túng hài tử cho đùa dai. Nếu là người khác Trình Lập Phong khả năng sẽ nói hai câu. Đối với Giang Tinh nửa câu đều không nghĩ nói, đàn đàn tấu khả năng còn muốn khen một câu. Hắc đàn thân hữu nhóm chính là như vậy không đáy tuyến sủng. Dùng xong rồi cơm chưa? Lại lần nữa xuất phát, hắc đàn nhảy nhót đi rồi sẽ, cảm thấy mệt mỏi, liền tưởng ba ba ôm, nhưng hắn nặng trĩu, hơn nữa Trần Thải Tinh eo không tốt, đại dạ tiên sinh liền đem tiểu lục long ném cho Nguyên Haruhi mang. Chính hắn biến thành 3 mét cao khủng long thề, nói, thân ái, ta cõng ngươi, có khủng long không ngồi là ngốc tử. Lại nói Trần Thải Tinh còn không có ngồi quá khủng long. Vì thế ở sau người hâm mộ ghen ghét người chơi ánh mắt hạ ngồi trên khủng long bối. Còn nhàn nhã móc ra hạt dưa, hắc đản một bên hâm mộ tưởng cùng ba ba cùng nhau ngồi chơi. Nhưng hắn nghĩ đến chính mình có chuyện làm, đành phải nhịn xuống thích, chỉ là cái đuôi vung vung. Hắn một hồi còn muốn hết giận. Cứu mạng, Trần Thải Tinh nghe được quen thuộc tiếng kêu cứu, theo bản năng vừa thấy. Haruhi cùng hắc đàn quả nhiên không thấy, cũng không nóng nảy, uống thủy, nói, nghỉ ngơi sẽ bái, vừa lúc xem diễn, Nguyên tiên sinh rất có tài xế phục vụ tinh thần, thay đổi cái đầu, làm ngồi ở trên lưng người không cần xoay người, Trần Thải Tinh ngồi cao, nơi xa hết thảy mua chuộc ở đáy mắt, cái kia Giang Tinh không biết sao lại thế này nửa cái thân bị kéo vào đầm lầy chung, hai tay còn bị dây đằng vướng. Mà bên cạnh chính là quen thuộc hoa ăn thịt người bàn. Càng là dãy ruộng hãm càng sâu. Giang Tinh cũng biết, bất động, nhưng là lôi kéo cổ tay hắn dây đằng lại hướng đĩa tuyến dựa sát. Các người chơi không ra tay dưới tình huống. Giang Tinh liền tử lộ một cái. Trần Thải Tinh đương nhiên sẽ không ra tay cứu. Không hành hung tính tốt. Rất có ý tứ chính là Hà Chính Lâm mấy người cũng không có cứu người ý tứ. Cuối cùng là Giang Tinh cái kia người chơi nữ trước dùng đao chém đứt dây đằng. Một cây côn đem Giang Tinh kéo lên, đầm lầy một cổ hư thối tanh hôi vị, bên trong có không ít động vật thi thể. Giang Tinh phao sẽ, cả người nhảy cái mũi vị, đi thôi, Trần Thải Tinh nói. Giang Tinh thực khôn khéo, ban ngày đem áo choàng thu vào ba lô, người chơi nữ vì áo choàng chỉ có thể chịu đựng, đại gia đi trước. không cho Giang Tinh xúc rửa thời gian. Vì thế Giang Tinh đỉnh một thân vị tiếp tục đi, ngoài miệng nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, không dám lớn tiếng, bởi vì phát hiện có người muốn hắn mệnh, ánh mắt tỏa định cái kia quỷ, mang theo sát ý, vốn dĩ luyến tiếc cái kia đạo cụ, hiện tại liền dùng ở cái kia tiểu quỷ trên người, bởi vì Giang Tinh thối hoác, hắc đản không có hứng thú tới gần, vì thế làm nũng muốn ba ba ôm ơ siêu Trần Thải Tinh đương nhiên là thân thân ngoan ngỗng tử. Hắc đản ở ba ba trong lòng ngực nị oai sẽ, liền vô cùng cao hứng bò đến lão cha trên đầu, nguyên cửu vạn chỉ cần tưởng tượng đến kia viên phì trứng nhan sắc, liền có loại lập tức biến cha kế tính toán, bất quá vẫn là nhịn xuống, lại đến màn đêm buông xuống, lần này các người chơi thực may mắn, doanh địa ly nguồn nước rất gần, tìm được rồi mấy chỉ uống nước nghỉ ngơi lợn rừng, trực tiếp phóng đảo giết chết. Màu cam hồng áo choàng hút no rồi huyết, biến thành màu đỏ tím, nhìn dáng vẻ ngày mai chính là mũ đỏ, cũng có người chơi nghĩ vậy một chỗ, phùng áo choàng thực hưng phấn nói, chỉ cần chúng ta lộ không đi nhầm, ngày mai nhiễm quả áo choàng chính là mũ đỏ, đúng vậy. Lần này đơn giản như vậy, có người chơi còn có điểm đầu óc đưa ra vấn đề, không chuẩn lấy sinh mệnh quả sẽ rất nguy hiểm. Lại nói cũng không tính đơn giản, nếu không có Trình ca dẫn đường, chỉ bằng chính chúng ta tìm là tìm không thấy, cũng là. Nói như vậy cũng là bình thường tiến độ, Giang Tinh ngoài ý muốn an tĩnh. Cũng không có tranh cãi, đơn giản rửa mặt qua đi, không biết tưởng cái gì, thường thường mà nhìn về phía Trần Thải Tinh lều trại nơi này. Trình Lập Phong chú ý tới. Càng xác thực nói nhìn đến Giang Tinh lại xem Haruhi, liền nói, cẩn thận một chút ta đã biết Trình đại ca, nguyên Haruhi cũng cảm giác được. Làm người thời điểm là có thể dễ dàng phân biệt ai đối hắn ác ý. Hiện tại càng sâu, hắc đản ở bên ngao ô, ca ca đừng sợ, đản đản lộng hắn, ban đêm hỗn chiến đúng hạn tới. Sấn loạn thời điểm, có cái con rối tiểu người giấy gần sát nguyên Haruhi. Tiểu người giấy vặn vèo, ghé vào nguyên Haruhi trên vai, hai căn trang giấy ngón tay muốn chích nguyên Haruhi tóc, bị Trình Lập Phong thấy được, vội vàng gian gỡ xuống tiểu người giấy, không phải cố ý chạm vào ngươi, là cái này, Trình Lập Phong giơ người giấy giải thích. Nguyên Haruhi căn bản không để ý Trình đại ca đụng chạm, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu người giấy, lộ ra tươi cười, không quan hệ. Cái này cho ta Trình đại ca Trình Lập Phong xem nguyên Haruhi có thể xử lý. Liền cũng bất quá hỏi. Giao cho đối phương, tiểu người giấy vặn uốn éo. Không có thể tránh thoát rớt. Nguyên Haruhi sờ sờ tiểu người giấy đầu. Thổi khẩu khí, đem một mảnh tế lá cây đưa cho người trong sách trong tay. Đi thôi, làm tốt là mơ siêu. Giang Tinh nhìn đến người trong sách trong tay đầu tóc. Cười đắc ý. Hắn muốn cho cái kia tiểu quỷ trở thành hắn con rối. Tra tấn đối phương muốn chết đều không được. Này đạo cụ thực quý. Vẫn là dùng một lần. Trong tình huống bình thường Giang Tinh luyến tiếc dùng. Hôm nay áo choàng là màu đỏ tím. Đối phó tránh né oán khí bạch cốt rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Đại gia thành thạo, Giang Tinh mới có thể bớt thời giờ làm này đó. Trong miệng nói, tóc tóc. Ta về sau chính là chủ nhân của ngươi, trang giấy chậm rãi thiêu đốt rớt. Nhưng không chú ý tới, thiêu đốt rớt yên khí một tia chui vào mũi hắn, thái dương dâng lên, trải qua ban đêm nhẹ nhàng. Các người chơi rõ ràng có tin tưởng, hôm nay không cần thúc giục, sớm thu thập hảo chuẩn bị tiếp tục xuất phát, đương nhiên nhất định phải nhiệm áo choàng. Giang Tinh tắc nhìn chằm chằm nguyên Haruhi, không tiếng động niệm động. Tóc tóc, thọc chết họ nguyên nữ nhân, nguyên Haruhi cách thật xa, nhìn mắt Giang Tinh cho rằng thành công, cười lạnh một tiếng, hắn còn sợ ai, hôm nay khiến cho nữ nhân kia chết ở người một nhà trong tay. Đi rồi một buổi sáng, nghỉ trưa khi gặp gấu đen, thật lớn vô cùng cái loại này, các người chơi cùng hùng rằng co, ai cũng không trước động, Hà Chính Lâm nhỏ giọng nói. Chúng ta leo cây đi, không phải nói leo cây không có việc gì, Hùng sẽ leo cây, Trần Thải Tinh chung kết đề nghị. trước đừng nhúc nhích, nhìn xem tình huống, có cái người chơi cũng biết điểm. Nếu là Hùng công kích lại ra tay, bất quá tốt nhất vẫn là Tường An không có việc gì. Lớn như vậy Hùng, liền tính đánh thắng bọn họ cũng lãng phí không ít đạo cụ. Trò chơi tích cóp đạo cụ rất nhiều đều là dùng liền không có. Kết quả nhảy ra cá nhân, Huy cánh tay một bên kêu, đại xuẩn Hùng có bản lĩnh ngươi giết chết ngươi ra ra. Chiều gấu ngựa tới cái 100 mét lao tới, quả thực là cho Hùng đưa đồ ăn, Trần Thải Tinh đều có thể nhìn ra gấu ngựa mộng bức sẽ. Đừng nói gấu ngựa, người chơi khác cũng mộng bức, này vẫn là luôn luôn xúc ở phía sau Giang Tinh sao. Các người chơi hai mặt nhìn nhau, không áo choàng người chơi nữ hỏi, muốn hay không cứu, muốn cứu ngươi cứu, này không phải không chết sao. Chờ, Hà Chính Lâm lão thần khắp nơi nói, người chơi nữ là nhớ thương Giang Tinh áo choàng, nàng thấy đối phương thu áo choàng vẫn luôn không rảnh xuống tay. Chỉ có thể châm ngòi ly gián, làm nguyên tỷ bọn họ ra tay. Đối phương cái kia tiểu quỷ xác thật ra tay. Chính là Giang Tinh quá cẩn thận rồi. Không có việc gì liền đem áo choàng bỏ vào trò chơi ba lô. Hiện tại SB dường như đi một mình đấu Hùng. Nếu là đã chết, áo choàng liền mù, uổng phí nàng trong khoảng thời gian này lấy lòng. Kết quả Giang Tinh cùng gấu ngựa đấu thế nhưng không phân cao thấp. Từng cái đào đạo cụ, nếu không phải kiến thức đến, mọi người đều không phát hiện Giang Tinh thực lực còn cất giấu. Người chơi nữ trong lòng một sợ, nàng phía trước thiếu chút nữa không kiên nhẫn tưởng trực tiếp giết chết Giang Tinh. May mắn không ra tay, bằng không bằng đối phương thủ đoạn chết chính là nàng. Bất quá lại tưởng tượng, lần này Giang Tinh bị gấu ngựa háo thể lực, kế tiếp hẳn là thực hảo xuống tay. Giang Tinh của cải đào không, thực lực cũng tất cả đều đặt tới bên ngoài thượng, gấu ngựa ầm ầm ngã xuống đất, các người chơi lần này không khách khí, vây quanh đi lên bắt đầu nhiệm áo choàng. Giang Tinh như là đột nhiên tỉnh táo lại, cái trán gân xanh bạo khởi, ánh mắt đảo qua một đám người, nhìn đến nơi xa tiểu quỷ, hắn biết chính mình bị cái kia tiểu quỷ bày một đạo. Nguyên Haruhi lộ ra mỉm cười. Sự tình còn không có kết thúc, một chương chương áo choàng thành màu đỏ, huyết hồng, ánh mắt trời xuyên thấu qua bóng cây chiếu xạ ở áo choàng thượng. Ngăn nắp xinh đẹp, như là sống giống nhau, Trần Thải Tinh nhìn những cái đỏ áo choàng, lại xem các người chơi trên mặt lộ ra vui sướng nhẹ nhàng cười. Thành Thành, mũ đỏ có, không bao giờ sợ buổi tối. Đêm này có thể ngủ ngon, Trần Thải Tinh lại cảm thấy những cái đó bị nuôi sống áo choàng càng đáng. Sợ, hắn cùng Lão Trình đã 2 ngày không nhiệm áo choàng, 2 người áo choàng vẫn là màu cam, cũng không có hứng thú tiếp tục đi xuống. Có mũ đỏ, các người chơi thập phần vui vẻ, các nóng lòng muốn thử khoác ở trên người, nguyên bản sợ hãi bị người khác cướp đi, ban ngày liền bỏ vào trò chơi ba lô. Nhưng lúc này đây, các người chơi tự nhiên phủ thêm áo choàng, lúc sau liền không nghĩ hái xuống. Thực quỷ dị, quá đẹp, phủ thêm sau cảm giác hảo ấm áp có sức lực đúng vậy. Chạy nhanh tiếp tục đi thôi. Chúng ta mau đi tìm sinh mệnh quả, ngay cả Giang Tinh đều không nghĩ tìm nguyên Haruhi cha. Khoác áo choàng lâm vào vui sướng chung, như vậy tươi cười có vài phần đơn thuần đáng yêu, lại xem người chơi khác giống nhau. Rõ ràng đều là một đám người trưởng thành, nhưng hiện tại khoác hồng áo choàng mang theo mũ đỏ, một chương chương gương mặt tươi cười như hài đồng hồn nhiên. Cái này làm cho Trần Thải Tinh nghĩ tới mũ đỏ. Mũ đỏ chính là cái không dành thế sự ngây thơ đáng yêu tiểu cô nương. Các người chơi liền kém vác một cái rổ, hiện tại vài vị khoái hoạt vui sướng đi ở phía trước. Đừng nói Trần Thải Tinh. Chính là cho tới nay không áo choàng người chơi nữ đều nhìn ra không thích hợp. Hỏi, bọn họ làm sao vậy? Ngươi nói đi, Trần Thải Tinh hỏi lại. Người chơi nữ nghĩ đến cái gì sắc mặt biến đổi. Trần Thải Tinh nghĩ thầm, có bản đồ quả nhiên là có thế giới này manh mối. Nga, hắn ngoại trừ, hắn khai ngoại quài, Lão Trình cùng Quách Dục trước thế giới thiếu chút nữa lật xe. Cuối cùng cầm cái bê ra tới, cho nên Quách Dục mới tưởng kéo dài. chỉ đội ngũ này, mặt khác không có gì. Tâm nhãn nhiều muốn chết, hơn nữa tâm độc thủ hắc, có thể tổ nơi nơi chỗ hố phó bản. Xem ra trò chơi cũng không thích, đại gia tiếp tục đi tới. Phía trước bốn vị mũ đỏ đặc biệt tích cực, người chơi nữ đi ở một bên còn tưởng thử. Cùng Giang Tinh nói, khoác như vậy lớn lên áo choàng không có phương tiện, ngươi không nhiệt sao, cởi ra đi hào tẩu lộ cũng mát mẻ đi mơ siêu. Kết quả Giang Tinh cười nói, ta hồng áo choàng đẹp hay không đẹp, trên mặt tươi cười thực chân thành tha thiết, liền cùng một vị tiểu bằng hữu được đến âu yếm lễ vật giống đại nhân khoe ra giống nhau. Người chơi nữ trầm mặc hạ chưa nói cái gì, thậm chí ly hồng áo choàng đội ngũ xa. Nàng suy nghĩ áo choàng dính không được, đêm nay nàng nên làm cái gì bây giờ? Nguyên tỷ bọn họ không thành vấn đề. Này bốn cái có áo choàng che chở, những cái đó oán linh thương tổn không được. Nàng đâu, chỉ còn tử lộ một cái sao? Nguyên tỷ, ta cầu xin ngươi, giúp ta đi, xem ở chúng ta đều là nữ nhân phân. Sau đó Trần Thải Tinh vén lên váy. Người chơi nữ nhìn chằm chằm Nguyên tỷ mê chi nhô lên trầm mặc hạ. Sau đó đầy mặt kinh ngạc xấu hổ. Ngươi, không sai, ta rất lớn ta biết, Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói. Xem ở người chơi nữ tuyệt vọng mặt, vẫn là móc ra hắn hồng nhạt áo choàng. Có thể hay không sống xem chính ngươi, đến nỗi mặt khác vội. Không giúp được, người chơi nữ mang ơn đội nghĩa phủng màu cam áo choàng. Trên mặt còn có loại hoảng hốt, cảm ơn Nguyên tỷ, ca, màn đêm buông xuống, nguy hiểm đúng hạn tới. Hoán khí bạch cốt như là nhìn không tới mũ đỏ. Tất cả đều nhằm phía người chơi nữ một người. Người chơi nữ khoác màu cam áo choàng vô lực chống đỡ. Chỉ có thể từng cái tiêu hao nàng đạo cụ. Đây là nàng từ người chơi khác trong tay đoạt. Lừa đạo cụ, tích góp thật lâu hiện tại tất cả đều không có. Mũ đỏ nhóm ngủ ngon lành, ngày hôm sau buổi sáng, duỗi lười eo, cho nhau nói quá chào buổi sáng, quả thực quá phận ngoan ngoãn, người chơi nữ cả người đều là thương, nhưng bảo tồn một cái mệnh, ngày thứ năm mơ siêu rốt cuộc đi tới rừng rậm chỗ sâu trong. Bọn họ tìm được rồi sinh mệnh quả, đó là một mảnh màu đen đầm lầy, thấp lè tè cành lá tốt tươi đại thụ liền cắm rễ ở đầm lầy trung gian. Nhánh cây làm thượng treo đầy màu đen đầu, thành niên nam tử nắm tay lớn nhỏ, nhưng nhìn kỹ đi, cũng không phải đầu, chỉ là một loại lớn lên giống người đầu bạch cốt trái cây. Trần Thải Tinh cảm thấy ghê tởm, bốn vị mũ đỏ lại lộ ra vui sướng ca ngợi ánh mắt. Là sinh mệnh quả, quá xinh đẹp, a hảo tưởng nếm thử hương vị a, không thể. Sinh mệnh quả muốn tặng cho Vu sư đại nhân. Hết chương.